Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1220, chương 1221, thiên ngoại khách đến thăm. Oanh, hòa bình cũng không phải là vĩnh hằng, đem làm một tiếng chấn động, theo trời xanh phía trên bay lên, Thanh Lâm biết nói, có chuyện phiền toái phủ xuống, hóa hư động thiên từng bị tàn sát. Bên ngoài trong hắc động không gian thông đạo, đến nay cũng không từng biến mất, tam cấp bản đồ cường giả vô số, khó bảo toàn không có người cảm thấy được tại đây hết thảy, mà lại ra tay tàn sát hóa hư động thiên chi nhân. Toàn bộ diệt không sai, hắn thế lực phía sau, cũng tất nhiên đã nhận ra không đúng, này đây một tiếng này chấn động truyền ra, Thanh Lâm tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Trái lại, Thanh Lâm ngược lại có chút chờ mong. Trời cao phía trên, nhưng thấy đạo đạo lưu cầu vồng bay lên, chừng 7 đạo, mỗi một đạo đều có cực kỳ bất phàm chấn động, xem xét cũng biết là thần hoàng đại cảnh đích nhân vật phủ xuống. Tại 7 đại thần hoàng về sau, còn có một đám người, đủ có mấy trăm số lượng, bọn hắn mặc dù không phải thần hoàng, thực sự cũng không phải người lương thiện. Thanh Lâm, chấm ngoặc kép, Thanh Thiền, Yêu Thiên, Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng đều phát giác dị động, vội vàng theo động thiên các nơi đuổi tới cuồng linh dưới núi. 7 đại thần hoàng hàng lâm, lại để cho bọn hắn đều tránh không được có chút khẩn trương. Đối với cái này, Thanh Lâm nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có đem chi để ở trong lòng bộ dạng. 10 năm rồi, chúng ta cái này cùng nhau đi tới, chưa từng nhìn thấy một cái sinh linh, chẳng lẽ năm đó Lưu Thắng tiền bối một chuyến, cùng cuồng linh động thiên dư nghiệt, đồng quy vu tận hả? Trời cao phía trên, năm ấn phàm linh thần hoàng Tô Mạch đang mặc thanh y. Nhíu mày, cuồng linh đã rời đi, đây là thượng giới cường giả tự mình suy diễn kết quả. Lưu Thắng tiền bối ngồi xuống có hai đại thánh vực thần hoàng, lại 10 năm đều không có tin tức, xem ra hẳn là giữ nhiều lành ít. Một người khác, áo xám tóc xám, tên là Ngô Mông, là một gã lục ấn phàm linh thần hoàng. Tô Mạch cùng Ngô Mông hiển nhiên là một chuyến này người người cầm đầu. Chung quanh của bọn hắn, năm người khác thực lực hoặc cao hoặc thấp đều không bằng hai người bọn họ cường đại. Mặc kệ Lưu Thắng tiền bối còn sống hay không, chúng ta như là đã đối với cuồng linh động thiên dùng binh, tự nhất định phải cầm xuống cái này phiến đại địa. Đúng vậy, chúng ta cái kia phiến đại địa đã cằn cỗi, cùng tại đây nguyên vẹn thế giới quy tắc không cách nào so sánh với. Di chuyển đến tận đây là tương lai bất nhị chi tuyển, không cần chỗ thứ hai. Chấm ngoặc kép, 7 người chính giữa, hai gã nữ tử, tư sắc thường thường, lại nùng trang diễm mạt, sao, rất có một loại bắt chước bừa cảm giác. Những người khác nghe nói lời ấy, đều là gật đầu, hiển nhiên là chấp nhận các nàng thuyết pháp. 7 người tốc độ rất nhanh, tại trời cao phía trên qua sông. Ồ, đột nhiên, Ngô Mông lông mày chăm chú vặn trở thành một cái phiền phức khó chịu. Hắn một mực đều tại quan sát đại địa phía trên hết thảy, lại phát giác không đúng, tại đây cũng không có đại chiến dấu vết lưu lại. Chẳng lẽ nói cuồng linh động thiên còn có người còn sống? Hay là Lưu Thắng tiền bối đã thủ thắng, cũng quét dọn xong chiến trường? Còn lại 6 người nghe vậy, cũng đều phát giác không đúng. Lại vào lúc này, một đoàn người nhanh chóng tiếp cận đến cuồng linh núi phụ cận. Cũng thấy được Thanh Lâm đợi một đoàn người. Thần hoàng thị lực, không thể lẽ thường mà tính. Cách mấy mười vạn dặm cũng có thể nhìn rõ ràng một người tướng mạo. Nhưng thấy đại địa phía trên, hai nam tam nữ, đều là vải thô áo đuôi ngắn. Cực kỳ giống vài tên lão nông. Hai gã nam tử, tướng mạo thường thường, tại tam cấp bản đồ bất luận cái gì một chỗ động thiên hoặc là phúc trong đất, đều có thể vừa nắm một bó to. Nhưng là cái kia ba gã nữ tử, tuy nhiên cũng có thể nói khuynh thành, mặc dù không thi phấn trang điểm, thực sự giấu không lấn át được hắn mỹ lệ tuyệt luân. Thanh Thiền, Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng, mặc dù tại tam cấp bản đồ, dung mạo cũng có thể sắp xếp đến hàng đầu. Như vậy tổ hợp, nhìn về phía trên có chút quái dị. Hậu sinh, các ngươi là ai? Bảy đại thần hoàng nhanh chóng đáp xuống, đi tới Thanh Lâm trước mặt. Tô Mạch một thân thanh y không gió mà bay, điểm chỉ Thanh Lâm cùng Yêu Thiên, ngữ khí bất thiện. Thanh Lâm không có đáp lời, vẻ mặt khinh thường, chỉ là vùi đầu đi tu trên tay phủ đầu. Yêu Thiên cũng không để ý tới Tô Mạch câu hỏi, trên mặt vẻ mặt vô tội, cực kỳ giống một cái không hiểu tu hành thổ dân. Người trẻ tuổi, lão phu tới hỏi ngươi, các ngươi là một mực sinh tồn ở chỗ này sao? Có từng biết được, 10 năm trước tại đây đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ngô Mông già nua trên mặt, bài trừ đi ra một vòng dáng tươi cười, tận lực khiến cho chính mình lộ ra hiền lành. Nghe nói người này nhắc tới 10 năm trước sự tình, Thanh Lâm đuôi lông mày cơ bắp, lập tức một hồi co rúm. Nhưng như cũ không có ngẩng đầu, ba cái con quỷ nhỏ nhi lớn lên cũng không phải sai. Không thể tưởng được cái này cuồng linh động thiên, còn giống như này khả nhân nhi lưu lại. Chúng ta chính là thiên tôn động thiên chi nhân, các ngươi có thể nguyện ý nhập ta thiên tôn môn hạ, phụng dưỡng lão phu tả hữu. Hai người khác, một cái tên là Phương Giao Quân, một cái tên là Quan Trình. Xem xét đến Quý Uyển Linh cùng Thanh Thiền và ba người, con mắt tựu di bất khai. Đây là hai cái dê xồm. Bọn hắn trong lúc nói chuyện tựu chạy tới Quý Uyển Linh cùng Thanh Thiền trước mặt. Trong đó Phương Giao Quân rất là đáng giận, vậy mà duỗi ra một cái lão như thân cây bàn tay lớn, muốn đi qua lại Quý Uyển Linh ngọc bích giống như đôi má. Lão không biết xấu hổ, đem tay bẩn thỉu của ngươi lấy ra. Thanh Ngưng lập tức phẫn nộ, một tay mở ra Phương Giao Quân tay, chắn Thanh Thiền cùng Quý Uyển Linh trước mặt. Tiểu nha đầu tuổi không lớn lắm, tính tình cũng không nhỏ. Lão phu ta tự thích ngươi mỹ nhân như vậy nhi. Lão Phương, mặt khác hai cái quy ngươi, cái này lão phu tự thu nhận. Quan Trình nhếch miệng cười cười, trong tươi cười tràn đầy dâm tà chi khí, hắn càng thêm tứ không kiêng sợ, một tay duỗi ra, làm bộ muốn ôm hướng Thanh Ngưng mảnh khảnh vòng eo, mặt khác một tay kia càng là làm càn, trong lúc nói chuyện muốn hướng về Thanh Ngưng ngực. Lão già kia, người cút cho ta. Thanh Ngưng khuôn mặt đỏ bừng, hận thấu Phương Giao Quân cùng Quan Trình loại người này, nhưng mà hai người đều có ba ấn phàm linh thần hoàng tu vi, thân pháp như điện, bàn tay lớn thủy chung không rời Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh. Mặc cho bọn hắn như thế nào tránh né, trong lúc nói chuyện muốn rơi vào hai người trên người. Thanh mỗ thê nữ, các người cũng dám nhúng chàm. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm băng hàn rét thấu xương thanh âm đột nhiên vang lên. Phương Giao Quân cùng Quan Trình lập tức rất cảm thấy ngoài ý muốn, vô ý thức phải trở về đầu, thế nhưng mà nghênh đón bọn hắn là Thanh Lâm trong tay cái kia một tay cái cuốc, trực tiếp xuyên thủng đầu lâu của bọn hắn, đem hắn đỉnh đầu đều cho vạch tìm tòi. Ngươi, chấm ngoặc kép, hai đại ba ấn phàm linh thần hoàng đồng thời biến sắc, chỉ vào Thanh Lâm, tràn đầy khó có thể tin. Thế nhưng mà cái kia một tay cái cuốc, dường như tuyệt thế ma khí tự chủ bay vụt mà đến, lập tức đem hắn linh hồn lần lượt xuyên thủng, không biết sống chết chó chết, thực đem làm chúng ta là không hiểu tu hành phàm phu tục tử đến sao. Yêu Thiên tức giận, bàn tay lớn mở ra, xuất liên tục hai trường, lập tức đem hai người thân thể chấn thành mảnh vỡ, cũng vận chuyển huyền công, đem hắn luyện hóa. Thanh Lâm xem đều không có xem cái phương hướng này một mắt, trực tiếp đi về hướng Ngô Mông cùng Tô Mạch. Trước khi hắn sở dĩ không có lập tức ra tay, cũng là muốn theo những người này trong miệng đạt được càng nhiều nữa tin tức. lại không nghĩ rằng những người này như thế đáng giận, liền thê nữ của hắn cũng dám nhúng chàm. Ngươi, các ngươi là thần hoàng. Trong đó một gã nữ tính thần hoàng biến sắc, khó có thể tin, hai đại ba ấn phàm linh thần hoàng lại nhất niệm công phu mà thôi. Tự bị diệt sát cái sạch sẽ, bọn hắn thậm chí xuất liên tục tay nghĩ cách cứu viện cơ hội đều không có. Cùng lúc đó, Ngô Mông, Tô Mạch cũng là sắc mặt đại biến. Theo thanh lâm trên mặt, bọn hắn nhìn ra một loại băng hàn sát khí thấu xương. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.